Chương 435, rút lui khỏi. Tháng 12 năm 170, 29, 39 số lựa NG4, 3207 họ rổ xì mà d, đi, đi vân ẩn thôn. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, ai nhìn cũng không nhìn sắc mặt đại biến nham nhận nhóm. Giang Thiên bình tĩnh hướng về phía một bên họ rổ xì mà d nói rằng. Ghê tởm, nham ẩn thôn có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hôm nay, chúng ta nhất định đem các ngươi nhìn đạt được ngũ vị gì nụ gì kỳ tình báo sau đó, đã không có lưu lại tâm tư Giang Thiên, cụ giọt sủ trịa hoán giận quát lớn, làm xong quyết tử chiến chuẩn bị. Thay mặt thổ ảnh đại nhân, hay là trước làm cho bọn họ ly khai đi. Đến hiện tại, chúng ta còn không có hợp thành hữu hiệu phòng ngự, ở nơi này dạng tha đi xuống, chúng ta tổn thất liền càng ngày sẽ càng lớn. Các loại chờ sau khi bọn hắn rời đi, thu xếp ổn thỏa tất cả, chúng ta ở chút nào không lo lắng về sau cùng bọn họ chiến đấu. Huống hồ, ngũ vi gì nụ gì kỳ ở Vân Ẩn Thôn, hiện tại ngũ đại ảnh toàn bộ ở đằng kia, ạ cắt sủ kỳ muốn bắt được ngũ vi lời nói, là hoàn toàn không có rủ kỳ trông. Nhìn không tha thứ củ rột sủ chia, một bên ám bộ tỉnh táo phân tích khuyên lơn. Ghê thởm. Củ rột sủ chia hung hung hăng mắng, kết liễu một nửa thủ ấn cũng từ từ lỏng rồi rời ra. Cô nạn. Đã có ngũ vị gì nụ gì kỳ tin tức, rút lui trước đi, đến vừa mới tách ra vị trí hội hợp. Đi qua trong tay nhẫn, Giang Thiên đem rút lui tin tức thông chi cổ nạn. Hô Bạch Hổ phát sinh một tiếng kinh thiên lớn hét dài, sóng âm sinh sinh khí thế ác liệt hướng về bốn phía hung ác quát tới, bốn phía không ngừng quấy rầy tiểu Bạch Hổ nham nhẫn cảm giác được chính mình màng thai dây rức đau đớn, theo tới toàn phong cũng quát bọn họ trận không phải mở con mắt. Tiểu Bạch Hổ trắng như tuyết thân thể nhấp nhoáng màu xanh nhạt hồ quang điện, ở một trong nháy mắt liền bao trùm tiểu Bạch Hổ thân thể to lớn, tiểu Bạch Hổ ngẩng cao đầu đầu lâu, lớn tiếng điên cuống hét lên, thiên địa vì thế mà chấn động, làm tiểu Bạch Hổ giống giận thanh âm đạt tới đắt đỏ nhất thời điểm, trên người lam sắc hồ quang điện thật nhanh hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương tản ra, hướng về bất luận cái gì có thể ngăn cản nó đi tới đồ đạc mãnh liệt đụng đánh tới. Mặt đất gãy lìa ra, nha bản NGDL sụp đổ xuống phía dưới, công kích đi thổ độn nhận thuật nhau nhau bị tăng giã, tránh trợt hiện không kịp nham nhận ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị đâm rách, tiên huyết tung tóe cả khu vực, nhất chiêu phía dưới, mười mấy tên ưu tú nỉ dạ vĩnh viên đã ngủ say. May mắn ở cái này chàng hạo kiếp còn dư sống lại nham nhẫn, nhìn biến thành một vùng phế tích trước mắt, nhìn ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích đồng bạn, đại não lập tức liền bối rối, đó lấy. Vô tận bi thống liền biến thành đối với địch nhân sự phẫn nộ. Chiến tranh, còn dư lại chỉ có tàn khốc cùng cựu hận, cuối cùng cựu hận tăng lên, khóa lại tất cả, biến thành tử vong, dẫn tiếp theo cựu hận tích lũy càng ngày càng nhiều, cuối cùng, thế giới biến thành cựu hận lửa giận nham nhẫn nhóm cũng giết đỏ cả mắt rồi, mang theo khỏe mắt vẫn chưa có hoàn toàn tích lạc nước mắt, nắm lên một bên vũ khí, hướng về tiểu Bạch Hổ liều mạng vào tới, giết, giết, giết. Chỉ là trong bọn họ tâm duy nhất tín niệm. Vành, to lớn yên vụ bay lên, đến khi tiêu tan thành mây khói sau đó, tiểu Bạch Hổ cũng sớm đã mất đi tung tích. Lý trí từ từ trở về tàn lang nhóm não hải, nhất thời cảm giác được cả người đau nhức, từng cái nhao nhao ngã xuống, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một điểm một giọt thở hổn hển, còn sống phanh, phanh, phanh, từng cái màu trắng trang giấy hướng về viễn phương phiêu bay đi, rơi xuống nha bản NGDL trên. Rơi xuống nham nhận dưới chân của, nhao nhao nổ ra, nồng nặc khói thuốc súng tịch quyển vùng này, làm cho tất cả thoạt nhìn giống như một nhân gian địa ngục. Hưng hực lớn trong lửa, một bóng người màu đen từ từ xuất hiện, cuối cùng ở hỏa hồng hỏa diễm dưới, chiếu rọi ra người tới gương mặt, một tấm phảng phất nghìn năm hàn băng dung nhan tuyệt mỹ. Nữ tử tuy là dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, nhưng không cách nào khiến người ta sản sinh một tia tà niệm, chỉ bằng vào hàn ý bắn ra bốn phía hai tròng mắt. Liền đem hết thể nam tử bụng dưới thăng đẳng nhi bắt đầu tà niệm cho liền căn bóp chết. Sở hữu trang giấy năng lực, lại một chút đều không sợ hỏa diễm. Là cố ý vi chi, hay là thật đối với nàng không có có ảnh hưởng. Nữ tử đối diện, bốn gã nham nhẫn bên trong, một người cầm đầu trầm giọng nói rằng. Lão đại, vậy giao cho ta tới thử nghiệm đi. Một bên nham nhẫn mở giật mình đầu, làm một cái tự nhận là phi thường tiêu sái động tác, không đợi đội trưởng trả lời thuyết phục. Liền hướng mới vừa từ lớn trong lửa đi ra cổ nạn vọt tới. Ngu ngốc, trở về, thực sự là quá lô mãng. Đội trưởng nhìn chạy trốn ra ngoài tiểu đệ, tàn bạo nói nói, sẽ không có động tác khác. Mấy chục thước huynh đệ đã chết ở tại cái này nữ nhân xinh đẹp trang giấy dưới, bọn họ như cũ không tìm ra giải quyết địch nhân biện pháp, hiện tại chỉ có thể dựa vào cá nhân hy sinh tới vì còn giữ lại đồng bạn tranh thủ một ít phá địch tình báo đi. Xuyến, xuyến, xuyến, nham nhẫn thật nhanh từ mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra mấy bả phi tiêu, một bả tiếp lấy một thanh hướng về cô nạn đầu ném tới, mặc dù không là siêu cỡ nào, thế nhưng thủ pháp còn coi là không tệ. Phi tiêu thật nhanh đi tới cô nạn trước mặt, cô nạn cái gì động tác cũng không có, đang ở phi tiêu đụng tới cô nạn quần áo một khắc kia, cô nạn ngói cởi ra, biến thành từng cái giấy trắng, hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. Hòa độn hào hỏa cầu thuật nham nhẫn nhìn hóa thành trang giấy cô nạn, hai tay thật nhanh kết ấn, một cái to lớn hỏa cầu từ trong miệng của hắn khuynh phương ra, gào thét hướng đầy trời trang giấy công kích tới. Trang giấy tựa như chịu đến khống chế một dạng, rối rít tránh né ra, trên không trung tha một vòng, biến thành từng thanh sắc bén giấy đao, hướng về mặt đất nham nhẫn bay lượn đi qua. Từ xa phương nhìn lại, bầu trời dường như bắt đầu rơi xuống đao mưa, đầy trời công kích, căn bản cũng không có biện pháp né tránh, một trong nháy mắt, thì có ba gã nham nhẫn bị đâm thành nhím, chết không thể chết lại. May mắn sống sót tiểu đội trưởng, cũng là ở cổ nạn lưu tình huống bên dưới mới chậm rãi sống tiếp được đi. Mình đầy thương tích bộ dạng thoạt nhìn gọi người vô cùng không đành lòng. Đầy trời trang giấy ở trước mặt của hắn thật nhanh khép lại đứng lên, lần nữa biến thành cô nạn bộ dạng, chỉ là lúc này, cô nạn trong tay nhiều hơn một thanh trang giấy hóa thành trường thương, sắc bén đầu thương đang để lấy nham nhẫn tiểu đội trưởng không ngừng ngoạ ngoại hầu. Ngũ vĩ gì nụ gì kỳ ở nơi nào một cái cơ hội cuối cùng. Cô nạn thấu xương thanh âm truyền ra, trường thương trong tay từ từ di chuyển về phía trước. Lâm vào nham nhẫn nơi cổ ra thịt, tiên huyết từ từ thẩm thấu ra ngoài. Không biết. Thanh âm tuy là run rẩy, giọng nói lại vô cùng kiên định, trên thế giới không có chân chính người không sợ chết, thế nhưng có rất nhiều vì trong lòng thủ vững, mà trở nên thản nhiên mặt đối với người sống chết. Cô nạn nhãn thần hàn ý lần nữa giảm xuống mấy giờ nhiệt độ, tay trái không chút do dự hướng về phía trước đẩy tới đi qua, trường thương từ từ tản ra. Tiên huyết lại vĩnh viễn tích rơi vào cái này một mảnh nhỏ thổ địa. Nhìn khói thuốc súng quần cuộn bầu trời, cô nạn lần nữa biến thành nhất phiến phiến giấy trắng, hướng về viễn phương phiêu tới. Cảnh tượng giống nhau, ở bất đồng địa phương diễn ra. Thẳng đến Giang Thiên giọng ôn hòa truyền đến, cô nạn trên mặt đóng băng mới chậm rãi hòa tan ra, dường như trong tuyết nở rộ băng sơn tuyết liên, như vậy thuật khiết, như vậy rung động lòng người. Trang giấy chân chính phiêu hướng viễn phương, ầm ầm tiếng chém giết từ từ tiêu thất. Cuồn cuộn khói đặc cũng từ từ yếu đi, người xâm lăng đã rút lui khỏi, nham ẩn thôn thành công, cậu thả còn sống. Nhìn vẻ mặt tiểu tụy đồng bạn, cụ ruột sủ chia lâm vào sâu đậm phiền muộn cùng lo lắng trong, nham ẩn thôn, đến cùng có thể tránh thoát mấy lần, nhận giới lại có thể đỡ mấy lần, ngây thơ phải đổi a, chống đỡ bạch mã.